quân tư em và anh dẫu cho xót xa mấy cuộc đời. Vì bao lời em đã hứa anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khốn khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, rồi sao chỉ anh với nỗi sầu. Giờ tình này vui đã hết, ân tình này đã chết, em ơi sống tình ta là gì vậy? Chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa.